Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, Thương thế khôi phục Triệu Vân, chương 860, Thương thế khôi phục Triệu Vân, cho nữa trên một chương, bần đạo đã lâu không có như ngày hôm nay như thế cơn sóng nhỏ. Đang cố gắng cổ vũ niềm tin của chính mình, thật tốt, trước tiên đi làm điểm đồ ăn khao một thoáng chính mình. Đại tôm hùm vẫn là cá muối hoặc là trứng cá muối. Được rồi, bực này tiên phẩm mỹ thực căn bản liền không phải bần đạo loại này phàm nhân có thể hưởng thụ. Hay là đi ăn chính mình tứ quý đậu muộn cơm đi. Bất quá, sức nước lò cao là có thể có. Đó là Quang Vũ Đế thời kỳ phát minh. Đương nhiên Đông Hán những năm cuối chiến loạn, hay là loại này tiên tiến kỹ thuật không có bị lợi dụng. Được rồi, bất kể nói thế nào, nơi này là hôi giới, tất cả đều có thể, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi hỏi dò chuyện gì thế này. Chỉ là để Triệu Vân ở lại tại chỗ, hướng về luyện tiết lâu quá khứ, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây, vài tên phụ trách luyện tiết lô đội trưởng vội vàng hướng về Vệ Tiểu Bắc hành lễ. Trăm người tướng, ở trước mặt bọn họ cũng coi như là thượng cấp. Vệ Tiểu Bắc đáp lễ sau khi liền đem cái kia sức nước lò cao kết cấu đại khái nói rồi nói. Những đội trưởng này không phải là lấy đao chém giết chủ. Bọn họ nhưng là thâm niên thợ rèn. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc đối với cái kia cái gì xi măng lò cao không tính quen thuộc. Nhưng là một người hiện đại khoa học giáo dục đi ra học sinh cấp 3. Những thứ đồ này không cần học tập, đại khái cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Huống hồ trong này Vệ Tiểu Bắc còn thêm vào chính mình lý giải. Thí như guồng nước chờ chút loại hình, kinh Vệ Tiểu Bắc như vậy nói chuyện, mấy vị đội trưởng lập tức liền trở nên trầm tư. Không bao lâu, bọn họ liền từ loại kia dường như thể hồ quán đỉnh trạng thái bên trong giải thoát ra. Vui mừng hướng về Vệ Tiểu Bắc được rồi quân lễ, liền xoay người triệu tập nhân mã bắt đầu rồi cái kia sức nước lò cao thí là mani được rồi. Không thể không nói, nhìn từng tòa dường như máy xay gió cuồng nước ở cái kia sông nhỏ liền đứng vững lên. Vệ Tiểu Bắc luôn có điểm vi cùng cảm giác, vâng, nếu đều như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại tiến hành càng nhiều chỉ đạo. Ở Triệu Vân hơi có suy nghĩ nhìn kỹ bên trong. Vệ Tiểu Bắc ở ngăn ngắn không tới thời gian nửa tiếng bên trong liền trở thành trong quân bậc thầy. Môn sùng bái thần tượng. Được rồi, ở Đông Hán những năm cuối tựa hồ không có thần tượng danh từ này xuất hiện. Nhưng bậc thầy môn trong miệng tiên sinh hai chữ không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể nói. Ra khỏi miệng, tiên sinh, lớn tuổi, có học vấn người, cũng có truyền đạo học nghề chi lão sự ý tứ. Nói chung. Chỉ nhìn những này bậc thầy liên quan một đám thợ thủ công đối với Vệ Tiểu Bắc lộ ra vẻ sùng kính. Liền biết Vệ Tiểu Bắc lúc này ở trong lòng bọn họ địa vị cao bao nhiêu. Xuyên qua toàn bộ bình nguyên đường sông bị tu lên đập nước. Đập nước thoát nước khẩu nơi mắc cuồng nước nhanh chóng chuyển động. Thông qua một loạt bánh răng, đòn bẩy truyền tống sau khi đem sức mạnh đưa đến lò cao trên. Mà guồng nước cuốn lên một phần thủy thì lại thông qua bên cạnh con đường hướng về chính đang khai. Khẩn bên trong đất ruộng chảy xuôi quá khứ, Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn còn muốn đem cái kia cái gì giản dị máy tiện cho chỉ điểm đi ra. Nhưng nhìn những này thợ thủ công nện đánh bách khắp cả rèn đúc đi ra khối thép sau khi. Không khỏi đem cái kia kiến nghị gì máy tiện cho ném đến sau đầu đi. Tên gọi, bách rèn sát. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Triệu Vân trong quân thợ thủ công nện đánh bách khắp cả. Tinh khí thần rót vào mà thành khối thép, tự mang trừ tà, cự lực, xé gió, sắc bén chờ chút hiệu quả thần kỳ. Ở tại nện đánh thành vì là các loại binh khí sau khi tự mình hiển hiện ra, tên gọi, ngàn rèn sát, chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Triệu Vân trong quân thợ thủ công nện cúi chào khắp cả. Tinh khí thần rót vào mà thành khối thép, tự mang chém yêu, quái lực, thừa phong, phá kiên chờ chút hiệu quả thần kỳ. Ở tại nện đánh thành vì là các loại binh khí sau khi tự mình hiển hiện ra, tên gọi, Vạn Điệp Thiết, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Triệu Vân trong quân bậc thầy nện đánh vạn lần. Trùng điệp vạn lần, tinh khí thần rót vào, nhỏ vào một giọt tinh huyết mà thành khối thép, tự mang diệt yêu, thần lực, sinh phong, vượt sóng chờ chút hiệu quả thần kỳ. Ở tại nện đánh thành vì là các loại binh khí sau khi tự mình hiển hiện ra. Được rồi, không thể không nói, những này thợ thủ công bậc thầy thủ công chế tạo thành khối thép. Coi như trong thực tế tinh mật nhất nguyên tử lô đều không thể nào rèn đúc đi ra. Liền càng không cần nhắc tới những này thợ thủ công mới có thể đem trong khối thép ẩn chứa sức mạnh, kích hoạt, chế tạo trở thành binh khí. Cái kia cái gì giản dị máy tiện, khà khà, vẫn là vứt qua một bên đi thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ là guồng nước mang đến động lực, liền để lò cao hiệu quả tăng lên rất nhiều. Làm cho bếp lò bên trong hòa tan những kia sắt đá tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Mặt khác mở ra đất ruộng cũng bởi vì nắm giữ lượng lớn nước ngọt tưới. Cũng làm cho này đồn điền binh không có như vậy mệt nhọc. Liền hiện nay mà nói, toàn bộ Triệu Vân quân trên căn bản chia làm mấy cái bộ phận bận rộn. Đồn điền binh, liền không nói nhiều, do một vị phó tướng xuất lĩnh, hơn 3.000 người. Phân tán ở hơn một nửa cái trên vùng bình nguyên, không ngừng đem những kia bị bong bóng nhuyễn bùn đất canh nhảy ra đến. Sau đó đem hạt giống từng cái vương xuống đi. Đương nhiên, mặc dù là có nước ngọt ngâm, những này đồn điền binh cũng là mệt đến không nhẹ. Cũng còn tốt, những binh sĩ này yếu nhất cũng có 2 sao phổ thông thực lực. Nếu không thì, coi như là mệt chết cũng không thể đem vùng bình nguyên này cho khai khẩn đi ra. Mà đóng trại này bộ phận tên lính, 2.000 người đi chặt cây gỗ, đào móc than đá chờ chút tài nguyên, 2.000 người tạo thành nhiều đội tuần tra ở bình nguyên biên giới nơi qua lại tuần tra. Thợ thủ công cùng với lính hậu cần có hơn 1.000. Vội vàng đánh thép cái gì? Cuối cùng hơn 1.000 người thì lại kiến tạo doanh trại thậm chí còn tháp canh chờ chút kiến trúc. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần ra một ít ở những kia thợ thủ công xem ra cực kỳ mới mẻ điểm quan trọng. Giọt, những này thợ thủ công liền có thể đem những này điểm quan trọng. Giọt, thực hiện, thậm chí sửa cũ thành mới, làm ra thứ càng tốt đến. Đến mặt sau, Vệ Tiểu Bắc liền bị trở thành triệt để người đứng xe monster hả? Đó là cái gì? Than bùn, vậy hẳn là bò gỗ ngựa gỗ chứ? Nhìn thấy mấy cái thợ thủ công đem cây cối chế thành tấm ván gỗ sau khi một phen gõ gõ lo vòng. Ngoài thêm điêu khắc sau khi, từng con hình thể khổng lồ bò gỗ ngựa gỗ liền bị chế tạo đi ra. Sau đó những này bò gỗ ngựa gỗ ở thợ thủ công ở ngạch tâm nơi dùng máu tươi điểm dưới một viên nốt. Rồi son sau, liền tự mình hoạt chuyển động, đánh phì mũi, suy gỗ chế tác đuôi. Đá móng trước cái gì? Này đây cũng quá thần kỳ chứ? Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc rơi vào bò gỗ ngựa gỗ trên người ánh mắt kinh dị. Triệu Vân đúng là nở nụ cười. Nhị đệ, đây là Gia Cát thừa tướng nghiên cứu chế tạo ra bò gỗ ngựa gỗ. Có vật ấy, ta quân đúng là tiết kiệm không ít nhân lực a. Nương theo Triệu Vân cảm thán thanh. Mộc Nghiêu bị các binh sĩ nắm hướng đi chính đang cày ruộng bên trong đất ruộng. Thợ thủ công môn chế tạo thật thiết lê cũng tròng lên Mộc Nghiêu. Theo những này Mộc Nghiêu vùi đầu vào cày ruộng bên trong. Cày ruộng tốc độ tùy theo tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Dù sao này vung lên cái cuốc cày ruộng hiệu suất so với thiết lê còn kém quá xa. Mà những kia lưu mã thì lại đảm nhiệm phương tiện chuyên chờ. Không ngừng đem gỗ, than đá thậm chí còn sắt đá quái thú thi thể chuyển trở về. Ở Triệu Vân quân nỗ lực, doanh trại, cày ruộng chờ chút lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trên vùng bình nguyên thể hiện. Rồi đi ra, không thể không nói, công việc như vậy quá trình, sẽ làm cho người ta một loại tâm lý kích động khoan khoái. Đây chính là làm ruộng lưu vui sướng sao? Nếu Triệu Vân quân bên này đều đâu vào đấy triển khai. Đồng thời cùng Tiết Phi Sơn trong lúc đó tháp canh thậm chí còn các loại thiết kế phòng ngự đã kiến. Tạo xong xuôi, cũng có 1.000 quân sĩ nhập trú. Làm cho này Thiết Phi trong ngọn núi khoan ra sắt đá quái thú muốn xâm lấn Bình Nguyên trở nên tương đối khó khăn. Vệ Tiểu Bắc cũng quyết định mang Triệu Vân đến Ngao Viêm bên kia đi xem Semonser dù sao này. Triệu Vân quân chính là Vệ Tiểu Bắc giúp đỡ Ngao Viêm tìm kiếm viện quân. Viện quân đến, song phương trong lúc đó hẳn là mặt đối mặt nói chuyện. Miễn cho sau đó sợ ý một chút Hồng Thủy xông tới Long Vương miếu liền khá là khổ rồi. Đối với Vệ Tiểu Bắc mời, Triệu Vân cũng không có từ chối, đem ngựa trắng ở lại trong doanh địa. Chính mình thì lại cùng Vệ Tiểu Bắc cùng nhau hướng về sa mạc nơi sâu xa đi đến. Lúc này Triệu Vân quân đã mở ra hoàn toàn, cũng xây dựng đầy đủ thiết kế phòng ngự, mặc dù là Triệu Vân rời đi, cũng sẽ không có đại sự gì xuất hiện. Phải biết, mặc dù là 4 sao tinh anh quái thú xâm lấn, chỉ là những kia cao cấp quân đem cũng đủ để cho uống một bình. Huống hồ, Vệ Tiểu Bắc để cho ổn thỏa, còn đem Tiểu Hồng cho ở lại trong doanh trại. Trận thế như vậy, e là cho dù là 4 sao khủng bố Long Bá chi dân chạy tới quấy rối, cũng không chiếm được lợi ích chứ. Khả năng không chiếm được lợi ích, dù sao Vệ Tiểu Bắc cũng không có cùng cái kia Long Bá chi dân đối kháng chính diện quá. Nhân mà đối với cái kia Long Bá chi dân thực lực chân chính còn thật không có một cái trực quan phán đoán, đương nhiên, tương tự 4 sao khủng bố Lục Dực Thiên Sứ bóng mờ nếu như tới được thoại. Tính toán muốn mặt mày xám xịt một phen, đi rồi một hồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác trước chính mình tựa hồ có món đồ gì quên. Trong đầu hung hăng nghĩ, cuối cùng, ở trong lúc vô tình ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên người sau khi, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ gọi lên, đại ca, thương thế của ngươi khôi phục, không khỏi không cho Vệ Tiểu Bắc kinh hỉ, muốn nói Triệu Vân trước vẫn mang theo thương thế. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc cung cấp nhiều loại bảo vật, nhiều loại thủ đoạn đều không thể đem hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên người. Triệu Vân trước đây uy thế như vậy hết mức biến mất không còn tăm hơi. Đơn giản tới nói, trước đây Triệu Vân ở Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt, vậy thì là một vòng trên mặt đất cất bước loại nhỏ thái dương. Ánh sáng bắn ra bốn phía, nhưng còn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn thấy hình dạng. Điểm này rất bình thường. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt có thể nhìn thấy phần lớn sinh vật khí tức. Những khí tức này không cùng ở tại Vệ Tiểu Bắc trong đôi mắt cũng sẽ xuất hiện không giống hình thái. Đại đa số 4 sao tinh anh quái vật, ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt chính là loại này loại nhỏ thái dương hình thái. Đương nhiên, Ngao Viêm ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt chính là một vòng chân chính thái dương. Nếu như Vệ Tiểu Bắc đối mặt Ngao Viêm thời điểm, không đem loại khí tức này quan trắc hiệu quả thủ tiêu đi, e sợ con mắt đều sẽ không chịu được. Mà hiện tại Triệu Vân, rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt, không có bất kỳ tình huống khác thường. Nói đơn giản điểm chính là một người bình thường, không có bất kỳ khí thế. Khí tức cái gì toát ra đến, tuy rằng vô dụng vạn vật thông hiểu đi thăm dò xem Triệu Vân thuộc tính biểu. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể biết kiểm tra kết quả. E sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy Triệu Vân tên. Còn cái khác thuộc tính cái gì, hẳn là đều là dấu chấm hỏi. Triệu Vân không thể thoái hóa thành là người bình thường. Duy nhất kết luận chính là Triệu Vân thương thế hết mức khôi phục, cho tới khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, mà loại này trạng thái đỉnh cao là chính mình không cách nào nhìn thấy. Hết sức nội liễm, đại khái hẳn là chính là như vậy. Triệu Vân gật gật đầu, cười cợt, vì huynh thương thế có thể khỏi hẳn, vẫn là lấy nhị đệ phúc khí a. Nói tới chỗ này, Triệu Vân sẽ không có kế tục nói thêm gì nữa. Trên mặt hơi có chút màu đỏ bốc ra, này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc có chút không hiểu ra sao. Thác phúc phận của ta, ta cái gì phúc khí, không tự chủ được. Vệ Tiểu Bắc liền khởi động một loạt năng lực, khởi động suy nghĩ suy tính lên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.